Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối qua, anh không biết tối qua anh bị làm sao. Sao lại nói ra những lời nói hồ đồ như vậy? Anh thật sự không phải là cố ý muốn nói với em những lời đó. Chỉ là anh không biết. Hình Dư à, em có thể tha thứ cho anh được không? Không phải là cố ý sao? Đàn Tiên Cần dùng sức gật đầu. Vậy là cố tình ư? Anh lập tức mở to hai mắt, tiếp theo rồi dùng sức lắc đầu. Anh chỉ cần trả lời em một vấn đề là được rồi. Cô ngắt lời anh rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Vì sao anh đột nhiên lại để ý đến vấn đề này? Hay là ngay từ đầu anh thật sự đã nghi ngờ sự trong sạch của em rồi? Không, anh không có. Từ trước đến giờ anh chưa từng nghi ngờ. Cũng không nghĩ đến cho đến khi... Anh bất ngờ ngậm miệng. Ánh mắt toàn bộ trở nên lạnh lẽo. Cho đến khi cái gì hả? Đàn Thiên Cần nhìn cô một cái. Do dự không biết còn nên đem lời nói của Nhan Thế Ngọc nói cho cô biết hay không. Học trường à, nếu anh không thành thật nói cho em biết, thì sau này em thật sự sẽ không để ý đến anh nữa đâu. Thời Yên Dư cất hiến y hiếp. Rốt cuộc là anh có nói hay không hả? Nhắm mắt lại, Đàn Thiên Cần hít một hơi thật sâu rồi buột miệng. Là Nhan Thế Ngọc. Nhan Thế Ngọc ư? Anh nói bạn trai trước đây của em, cái tên hỗn đản lừa em nói hắn chưa kết hôn, sau cùng lại hại em bị vợ tát một cái bạt tai, còn bị chửi là hồ ly tinh nữa ư? Thời Hình Dư nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vợ hắn đánh em sao? Đàn Thiên Cần chỉ nghe thấy câu này. Anh ta nói với anh cái gì vậy? Cô chất vấn hỏi lại. Em nói vợ hắn đánh em sao? Chuyện là xảy ra vào lúc nào? Vì sao em lại không nói chứ? Đây không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là tên hôn đản kia đã nói gì với anh chứ? Em trả lời anh trước đi. Anh trả lời em trước đi. Cô đột nhiên cao giọng. Còn nữa, anh đừng nghĩ lợi dụng cơ hội này để thay đổi chủ đề. Anh không có. Vậy thì anh trả lời em đi. Nhìn trong mắt cô kiên quyết lại có sự tức giận, Đàn Thiên Cần dùng sức hít một hơi, tạm thời đè xuống sự tức giận không kém hơn cô đang tích tụ ở trong lồng ngực. Hôm qua sau khi anh đi mua xíu mại trên đường trở về nhà thì bất ngờ gặp hắn ta. Chính là lúc đụng xe vào cửa hầm khu nhà, thiếu chút nữa thì đã đụng trúng hắn. Lúc xuống kiểm tra xe thì mới biết là hắn ta. Anh nói với cô, tiếp theo liền từ từ đem tất cả chuyện buổi chiều hôm qua nói ra. Thời Hình Dư nghe xong thì lại càng tức giận. Lúc anh cuối cùng nói xong ngừng lại, thì sự tức giận của cô cũng là lúc đạt tới đỉnh điểm giới hạn bùng nổ. Đàn Thiên Cận, cái tên hỗn đản của anh lại đi tin tưởng hắn ta. Anh, cái tên hỗn đản này. Cô bất ngờ ném chìa khóa trong tay, ném về phía anh. Tiếp theo là tất cả những thứ cô có thể với được. Một bên đều ném, một bên tức giận kêu. Anh hỗn đản, thật sự là một đại hỗn đản mà. Nhàn Thế Ngọc kia đem cô nói thành quá đáng như vậy. Anh không những giúp cô trút giận, hung hăng đánh tên hỗn đản kia một trận thì thôi, lại còn cư nhiên lại tin tưởng lời hắn nói. Nói cái gì mà yêu cô thích cô cơ chứ? Vì cô trả giá bao nhiêu? Tất cả đều là vô dụng lười người cả. Nếu như anh thích cô yêu cô, sẽ không hiểu tính cách của cô sao? Nếu như thật sự thích cô yêu cô, sẽ không nghe cô giải thích liền định tội cho cô sao? Trong mắt anh, cô thật sự là loại phụ nữ ai cũng có thể làm chồng ham hư vinh hay sao? Phương pháp phá mảng trinh đúng là tự nhục mà. Thời Hình Dư cô vì đàn ông sẽ tự ngưỡng đái bản thân như vậy, lãng phí tiền như vậy cơ chứ. Hình Dư à, đừng ném nữa, cẩn thận sẽ bị thương đến eo đấy. Nhìn thấy cô ném xong không còn gì để ném, thậm chí muốn nhấc ghế để ném anh, Đàn Thiên Cần bước đi một bước dài, đột nhiên bước đến trước mặt cô rồi nắm chặt tay cô. Anh đừng có đụng vào em. Cô dùng hết sức đẩy anh ra. Hình Dư à, Đàn Thiên Cần không biết làm sao nhìn cô, hối hận đã nói cho cô biết. Cái tên hỗn đản nhà anh lại tin tưởng hắn ta, mà cư nhiên lại không tin em sao? Anh xin lỗi. Anh chỉ có thể nhận lỗi. Em không cần anh xin lỗi. Cô quát lên, nước mắt không kìm được mà từ trong hốc mắt rơi ra. Anh sao có lại có thể như vậy? Trong mắt anh, em thật sự là một người phụ nữ. Ai có thể làm chồng sao? Không, không phải đâu. Hình Dư à, anh xin lỗi. Chỉ là trong nhất thời bị ghen tức làm ô mê, cho nên mới mất đi lý trí. Chúng ta, chia tay đi. Đàn Thiên Cần lập tức trần tròn hai mắt nhìn cô. Chúng ta chia tay đi. Cô nói lại một lần nữa. Không, không được. Đàn Thiên Cẩn vẫn giữ vững tư thế và thái độ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net